Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 190, đưa tiễn hai. Nhìn xem mặt đầy xấu hổ Mã Hồng Tuấn. Mục Thanh phất phất tay. Nói đến, đi xuống đi. Vâng, Đinh Thiền hành lễ. Chậm rãi lui xuống. Quay đầu, Mục Thanh nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Bình tĩnh nói đến, như thế nào? Ngươi còn muốn đuổi theo nàng sao? Chiêu này mặc dù máu chó tục khí, nhưng lại rất hữu dụng. Mã Hồng Tuấn mặt đầy không tự nhiên. Phải biết, hắn hôm nay mới 58 cấp. Muốn hắn đi đuổi theo một cái 70 năm cấp hồn thánh. Coi như là Mục Thanh không ngăn cản, Mã Hồng Tuấn chính mình cũng không mặt đi. Bởi vì, như thế nhỏ yếu chính hắn, căn bản không có khả năng cho người ta bất kỳ cam kết gì. Chẳng lẽ, gặp phải sự tình, còn cần nữ hài tử giúp hắn ra mặt sao? Mã Hồng Tuấn mặc dù không quá cần thể diện, nhưng là, loại này cùng loại với ăn bám sự tình, hắn còn không làm được. Mặt đầy phức tạp Mã Hồng Tuấn nhặt lên đũa, tiện tay xốc lên một cây cải xanh, nhét vào trong miệng, nói lẩm bẩm ăn cơm, có thể, cũng vào thời khắc này, trong lòng của hắn. Xưa nay chưa từng có khát vọng sức mạnh. Nếu như là hắn hôm nay có hồn đấu la, thậm chí là phong hào thực lực, kiểu nữ nhân gì hắn sẽ không xứng với. Khi đó, chỉ có nữ nhân không xứng với hắn. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn đáy mắt cháy lên hỏa diễm, Mục Thanh cùng Đường Tam hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, khóe miệng phủ lên nụ cười. Cái này lười nhác ra hòa, rốt cuộc có chút bộ dáng. Thất quái sử lai khác, trừ đi Mục Thanh, thật ra thì mọi người tư chất kém không nhiều. Nhưng là 5 năm trôi qua rồi, liền ngay cả áo tư tạp cái này hệ thực vật hồn sư đều vượt qua 60 cấp rồi. Có thể Mã Hồng Tuấn đây, một cái cường công hệ, vẫn là phượng hoàng võ hồn, lại mới 58 cấp. Nói hắn lười nhác, một chút cũng không có oan uổng hắn. Bây giờ, mượn Đinh Thiền sự tình kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Mặc dù thủ đoạn có chút vụng về, nhưng chỉ cần dùng tốt, chính là biện pháp tốt. Không phải sao? Bữa cơm này, ngay tại bầu không khí kỳ dị trong ăn xong, thả xuống trong tay chén đũa. Mục Thanh tâm thần động một cái. Ngoài cửa, Mục Xuân sau lưng, bảy cái thần quan nâng màu vàng mâm, chậm rãi đi vào phòng. Mục Thanh vung tay lên. Trên khay, bảy khối tản ra ánh sáng yếu ớt mang, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Trừ Đường Tam, những người khác tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Lại bảy khối hồn cốt, ngược lại cũng ly kỳ. Bảy khối hồn cốt, tất cả đều là cánh tay cốt, cũng đều là cánh tay trái. Mục Thanh vung tay lên, bảy khối hồn cốt chậm rãi rơi ở trước mặt mọi người. Sau đó, Mục Thanh cười nói, mọi người nhận biết một trận, cũng coi là duyên phận. Bây giờ, các ngươi sắp bước lên không biết lữ đồ. Tiền đồ chưa biết, cái này mấy khối vạn năm hồn cốt, coi như là ta cho các ngươi gia tăng một chút nắm chặt đi. Đường Tam nhìn trên bàn hồn cốt, thở dài, cầm lên, vuốt vuốt mấy cái, tiện tay ném một cái. Hồn cốt lần nữa trở lại trong tay của Mục Thanh. Thấy vậy, mấy người kia cũng không tiện thu, rối rít lui trở về. Mục Thanh vung tay lên, bảy khối hồn cốt tất cả đều rơi ở trên bàn. Hắn vuốt một khối, quay đầu, nhìn xem Đường Tam, hiếu kỳ nói đến, tại sao? Đường Tam thấy vậy, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói đến, cánh tay trái của ta đã có hồn cốt rồi. Ngượng ngùng, Mục Thanh gật đầu một cái, ngón tay khều một cái, còn lại 6 khối lần nữa trở lại trong tay của mọi người. Nói đến, được rồi. Không cần từ chối, nhận lấy đi. Mấy người nuốt nước miếng một cái, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Chu Trúc Thanh, lại nhìn một chút Mục Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, rối rít đem hồn cốt thu vào. Mục Thanh suy nghĩ một chút, thu hồi xương tay trái, nói đến, nếu Tiểu Tam có rồi, ta chỗ này cũng không có cái khác thứ tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái thứ khác, yêu cầu, ngươi có thể dùng. Nói, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, một đoàn năng lượng màu vàng óng chậm rãi hội tụ, Rất nhanh, một viên thần ban cho hồn hoàn liền xuất hiện rồi. Mà thần này ban cho hồn hoàn niên hạn, đột phá tính đạt tới 150.000 năm. Tiện tay đem thần ban cho hồn hoàn ném cho Đường Tam. Đây là cái gì? Đường Tam nghịch trong tay thần ban cho hồn hoàn. Tò mò hỏi, đến hải thần đảo, tham gia hải thần thí luyện. Ngươi tự nhiên biết cái này là cái gì? Đi thôi, đi sớm về sớm. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nói đến. Đường Tam liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, gật đầu một cái, thu hồi thần ban cho hồn hoàn, đứng dậy, nói đến đồng bạn, lên đường. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, Áo Tư Tạp, Liễu Thiến, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, sáu người đồng thời đứng dậy, đi theo sau lưng Đường Tam, chậm rãi đi ra thần điện. Mục Thanh thở dài, mang theo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, đưa đoạn đường lại đoạn đường. Tử thần thành Tây Môn bên ngoài 10 dặm, song phương đứng ở ven đường một cái trong đình. Đường Tam nhìn xem Mục Thanh nói đến, A Thanh, trở về đi thôi. Tử thần giáo điều này thuyền lớn, còn cần ngươi cầm lái. Vỗ bả vai Đường Tam một cái, Mục Thanh chân thành nói đến, bảo trọng. Thanh ca, ta có thể hay không cầu ngươi chuyện này? Mã Hồng Tuấn thấp giọng nói. Cái gì? Giúp ta một chút. Đinh Thiền năm nay có thể hay không đừng gả ra ngoài. Mã Hồng Tuấn có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn kiên định nói ra. Mục Thanh hơi sững sờ, gật đầu một cái, nói đến, được, bảo trọng. Đường Tam trịnh trọng nói đến. Một đường trôi chảy, Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, nhìn xem bảy người bóng lưng. Mục Thanh thở dài, phải biết, thời gian nguyên bản tuyến trong, cùng Đường Tam cùng đi hải thần đảo, nhưng là có Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Bây giờ, hai nữ tất cả đều không có đi. Ngược lại, Chu Trúc Vân cùng Liễu Thiến liên lụy chuyến xe này, cũng không biết là tốt hay là không tốt. A Thanh, trở về đi thôi. Mãi đến đám người Đường Tam bóng lưng cũng đã không thấy được. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến. Ừ, Mục Thanh cuối cùng nhìn thoáng qua mặt Tây. Đột nhiên xoay người, mang theo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, trở về Tử Thần Thành. Ba người rời đi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại song phương từ giả trong đình. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tam một cái đám người phương hướng ly khai, lại nhìn một chút phương hướng của thần điện, chần chờ rất lâu, thở dài, xoay người hướng Tử Thần giáo đi tới. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra mái tóc màu xanh lam. Không phải là A Ngân thì là người nào? Từ khi Đường Tam tại sau khi tinh đấu đại xâm lâm trở về, nàng một mực bảo vệ ở bên người Đường Tam, đi theo Đường Tam thành lập đường môn, thu phục bốn tộc. Đường Tam thành thục tiện tay đoạn, khiến cho nàng kinh ngạc. Coi như Đường Tam rời đi thiên đấu, đi hải thần đào, A Ngân liền biết, có lẽ Đường Tam căn bản không yêu cầu nàng bảo vệ. Bây giờ, đã là Mục Thanh cùng Đường Tam cáo biệt, cũng là A Ngân cùng Đường Tam cáo biệt. Mím môi một cái, A Ngân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tử Thần một cái thành, thấp giọng nói, A Thanh, ta đã trở về. A Thanh, A Ngân tỷ, đã về rồi. Trong phòng ngủ của Mục Thanh, Mục Thanh quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói đến, phảng phất đối với A Ngân trở về không chút ngoài ý muốn nào. A Ngân gật đầu một cái, ngồi ở trước mặt Mục Thanh trên ghế salon, nhếch lên chân, cảm thán nói đến, hơn mấy tháng chưa có trở về. Còn ngờ nghĩ, Mục Thanh cười một tiếng, rót trà, giao cho A Ngân, cười nói, vậy thì nhiều ở một thời gian ngắn, ta sẽ không đi rồi. Tiểu Tam đã là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán rồi. Đã không cần thiết ta bảo vệ. A Ngân than thở một tiếng, nâng ly trà lên, uống một hớp, tiện tay nghịch trong tay ly trà, mặt đầy phức tạp, vừa có vui vẻ yên tâm, cũng có một tí khổ sở. Ừ, Mục Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nâng ly trà lên, uống một hớp, thời gian A Ngân thấp giọng nói ba chữ, đặt ly trà xuống, bao bọc hai tay, quay đầu, yên lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đúng vậy A. Thời gian, Mục Thanh trong nháy mắt ánh mắt của nàng,